vì muốn ngắm phong cảnh, suốt ngày làm cho mình giống như một tên ăn mày. Một không thức ăn ngon, hai không mỹ nữ, trên lưng đeo một cái túi đi khắp nơi thế giới. Thực sự là không biết lúc bụng bọn họ đói kêu vang, đối mặt với danh sơn sông ngòi rộng lớn còn sinh ra cảm thác dõng dạc lạ lùng. Điện hạ quanh năm du lãm danh sơn, gió thổi phơi nắng, làn da còn trắng trẻo tươi mới như vậy, thực sự là nhượng tại hạ sinh tâm ước ao. Phương Tranh nhìn khuôn mặt Thái Vương thật tình khen ngợi. Thái Vương ngẩn người, vô ý thức dùng tay sờ mặt, lập tức cười. Hả? Tiểu đệ trời sinh như vậy, không có biện pháp, cũng muốn phơi nắng cho có chút dương khí. Đáng tiếc làn da này thực không chịu thua kém, vẫn cứ trắng như vậy. Đệ cũng vô cùng khổ não. Phương Tranh tràn đầy đồng cảm gật đầu, xót xa khuôn mặt anh Tuấn của mình thở dài. Đúng vậy, ngày thường anh Tuấn quá thì luôn khổ não. Người có diện mạo anh Tuấn như ngươi và ta, vô luận che giấu thế nào, cũng đều giống như đom đóm trong kịch truyền hình. Loe loe chiếu sáng. Ngươi nói người xấu xí làm sao sống được. Thật đồng tình bọn họ. Thái Vương lau mồ hôi. Hôm nay Thái Vương nói chuyện phiếm với ta thực là không ăn ý nha. Phương Tranh quyết định lần thứ hai nhảy qua chuyện này, chuyển trọng tâm câu chuyện. Vỗ đùi, Phương Tranh cảm khái. Điện hạ muốn rời kinh, ít ngày nữa tại hạ cũng muốn rời kinh. Hai ta phỏng chừng đi chung một đường. Thái Vương nghe vậy rốt cục hứng thú dương mắt to. Phương huynh rời kinh có chuyện gì? Cũng do mập... Hoàng thượng phái ta đi làm một chuyện, muốn ta vượt Trường Giang xuống Giang Nam một chuyến. Xuống Giang Nam làm chi? Thái Vương nghi hoặc nói, lập tức chợt tỉnh ngộ vội hỏi. Tiểu đệ dường như đã nói chuyện không nên hỏi. Thứ tội. Phương Tranh xua tay cười. Ta cùng điện hạ vừa gặp mà đã như quen, không có gì là nên hay không. Lần này Hoàng thượng phái ta xuống Giang Nam chính là vì vụ án Giang Nam Lục Phủ nuốt trọn thuế ngân quốc khố. Vụ án này số người đen đụy thật sự quá phức tạp, hơn nữa chuyện đã qua một năm. Không ít chứng cứ đều đã không còn hoặc bị người mai một. Phải phái Khâm Sai xuống truy tra, may ra còn thu hoạch. Trong ánh mắt Thái Vương chợt hiện lên thần sắc phức tạp, lập tức khôi phục bình tĩnh cười. Nói như thế Phương Huynh có thể cùng tiểu đệ ra kinh. Tiểu đệ liệu có thể có duyên phận đi cùng với Phương Huynh hay không? Phương Tranh vui mừng thân thiết ôm lấy bả vai Thái Vương cười. Có, đương nhiên là có. Tại hạ chẳng bao giờ đi qua Giang Nam, đến lúc đó mong rằng điện hạ làm hướng dẫn viên du lịch cho ta. Thái Vương cười sảng khoái. Vậy có gì khó, tiểu đệ nhất định sẽ đưa Phương Huynh đi xem hết cảnh đẹp Giang Nam. Giữa mùa xuân, Giang Nam chính thị xuân noãn khai hoa. Này gió ấm, kia mây bạc, nơi nơi đều là cảnh đẹp lãng mạn. Phương Tranh hờn giận cắt đứt lời Thái Vương. Ngươi nói với ta chuyện này chứ, không phải ta muốn đi núi hay sông, phong cảnh gì đó có gì đẹp. Hai mắt Thái Vương đăm đăm nhìn Phương Tranh cười ha ha. Vậy muốn xem cái gì? Phương Tranh sắc sắc cười nhíu mày, lộ ra biểu tình hễ là nam nhân đều hiểu được. Vẻ đẹp Giang Nam đẹp nhất là nữ tử phong tình uyển chuyển hàm xúc. Phụ nữ đàng hoàng, ta muốn đi tìm thanh lâu kỹ quán thôi, liền phải nhờ điện hạ dẫn đường cho ta. Nhượng cho ta lĩnh hội một chút người ngọc ở nơi nào dạy thổi tiêu, tư vị tiêu hồn. Thái Vương ác hàn, xoa mồ hôi, lại xoa mồ hôi nói lắp. Tiểu đệ đối với chuyện này không rảnh lắm. Không quen. Phương Tranh nhìn Thái Vương từ trên xuống dưới, ngay cả thanh lâu kỹ quán cũng không quen. Còn là nam nhân sao? Người này chẳng lẽ bị bất lực? Thái Vương vô tội nhìn Phương Tranh, đối với ánh mắt không có hảo ý của Phương Tranh cảm thấy rất bi phẫn. Hai người một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hôm nay cùng hắn nói chuyện với nhau, vì sao không tìm ra trạng thái? Tiếng nói chung thật ít à? Phương Tranh đối với vấn đề này có điểm khổ não. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đường nhìn vừa va chạm, vội vàng không hẹn mà cùng giơ lên chung trà trong tay, chăm miệng một lời cười gượng. Uống trà. Bầu không khí trong tiền sảnh còn đang xấu hổ, bên ngoài hành lang gấp khúc một đạo thân ảnh nho nhỏ chạy vội vào. Bàn tay nhỏ bé mập mạp giơ cao, tay kia còn đang cật lực ôm một cái dương lớn, trong miệng non nớt kêu to. Thái Vương ca ca! Thái Vương ca ca!